Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2341, tử vong cấm khu. Bốn đại liên minh bên trong, quen thuộc trên biển chiến thuật chỉ có Lưu Lạc Chân Trời cùng hắn thuộc hạ. Lý Minh Thực đối trên biển chỉ huy chiến thuật cũng không phải là quen thuộc như vậy. Nhưng là bây giờ thấy Đông Á khu trong hạm đội ở giữa bỗng nhiên xông ra dày đặc điểm đen. Lại là số lượng đạt tới mấy trăm chiếc sơ cấp tàu chở hàng. Cái này một chút thế nhưng là để hắn nhìn dị thường kinh ngạc. Đông Á khu đảo quốc cùng bổng quốc, cùng nó tất cả quốc gia, cơ hồ mỗi một quốc gia đều dựa vào gần đại hải. Trong hiện thực thì đối đại hải hết sức quen thuộc. Bọn họ một số bình thường sinh hoạt tập quán, hiển nhiên cũng đưa đến linh giới bên trong. Tỉ như những thứ này sơ cấp tàu chở hàng cùng sơ cấp chiến hạm. Đối với Hoa Hạ khu tới nói đã sớm đào thải thật lâu. Không có người chú ý nữa những vật này, nhưng Đông Á khu lại chuẩn bị nhiều như vậy, thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Bọn họ những thứ này tiểu hình tàu thuyền đều từ đâu tới đây? Làm sao mặc qua vùng biển xa địa đồ? Lý Minh nghi hoặc quay đầu hỏi, đứng ở bên cạnh hắn một đám quan chỉ huy trung gian. Bên trong thì có Lưu Lạc Chân Trời lưu tại Hoa Hạ khu trợ giúp mới thủy thủ huấn luyện mấy vị trung tầng quan chỉ huy, loại này sơ cấp tàu thuyền thì liền biển sâu đều không thể đi qua. Nhưng chỉ cần tại lục địa cùng hòn đảo phụ cận lại có thể sử dụng. Chúng ta rất ít kiến tạo loại thuyền này chỉ bởi vì tác dụng không lớn, nhưng nó lại có thể làm thành đạo cụ chứa đựng tại hàng cao cấp trên thuyền. Địch nhân đoán chừng là dùng tàu chở hàng đem bọn nó mang tới. Bây giờ nghĩ dùng bọn họ đến mau chóng trèo lên bên trên hòn đảo đoạt bãi tác chiến. Một tên quan chỉ huy hồi đáp, minh bạch đại lão, đừng xem thường những thứ này sơ cấp tàu thuyền. Bọn họ tại trên đại dương bao la chẳng phải là cái gì. Nhưng tại đường ven biển phụ cận lại vô cùng linh hoạt. Tốc độ cũng rất nhanh. Chúng ta tên nỏ cùng thạch đạn rất khó đánh trúng bọn họ. Một khi để chúng nó cập bờ, chúng ta phiền phức cũng không nhỏ. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Đúng vậy a, sơ cấp tàu chở hàng chỉ có thể vận tải mấy trăm người. Nhưng chúng nó số lượng quá nhiều. Một lần cập bờ liền có thể giúp mấy chục ngàn người đổ bộ một hòn đảo. Coi như không cách nào chiếm trước chúng ta khu vực, cũng sẽ quấy cho chúng ta viễn trình quân đoàn không cách nào bình thường phòng ngự. Còn có những cái kia sơ cấp chiến hạm, bọn họ cái đầu tiểu nhưng cũng có liên nổ máy dạng này vũ khí phối trí. Cập bờ sau có thể uy hiếp chúng ta bên bờ người chơi. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, những thứ này lít nhà lít nhít điểm đen quả nhiên giống như là trên mặt nước con dẹp đồng dạng. Cấp tốc không gì sánh được hướng về bên bờ vọt tới. Chẳng mấy chốc sẽ vọt tới mỗi một hòn đảo bên bờ biển. Làm người ta kinh ngạc nhất là, mảnh này tới gần hòn đảo trong nước biển răng đầy đại lượng long thần chi nộ. Nhưng những thứ này tiểu hình tàu thuyền một đường vọt tới. Thế mà không có dẫn bảo bất luận cái gì một khỏa long thần chi nộ. Ha ha, cái này Hoa Hạ khu đám gia hỏa muốn nhìn mắt trợn tròn a. Bọn họ không nghĩ tới chúng ta còn có một chiêu này. Một tên đảo quốc quan chỉ huy đứng ở phương xa một chiếc kim quang chiến hạm tháp canh đỉnh. Nhìn về phía trước dày đặc điểm đen trình phóng tới hòn đảo phụ cận. Liền phách lối cười nói. Ai nói đánh hạ hòn đảo liền phải dựa vào đại hình chiến hạm? Chúng ta thuyền buồm nhỏ một dạng có thể làm. Một tên khác đảo quốc quan chỉ huy khua tay quyền. Đầu cười nói, một bên khác, Lý Minh cũng bị tình huống bây giờ làm cho vạn phần im lặng. Tranh thủ thời gian triệu tập chiến sĩ quân đoàn hướng mỗi một hòn đảo đổ bộ điểm tập hợp. Chuẩn bị nghênh chiến đoạt bãi địch nhân. Chúng ta long thần chi nộ tại mặt nước mấy mét lấy xuống vị trí. Bọn họ thuyền nhỏ nước ăn rất thấp. đi thuyền lúc đáy thuyền cơ hồ không đụng tới long thần chi nộ. Cho nên đối bọn nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một tên quan chỉ huy nói ra, đã long thần chi nộ không cách nào phát huy tác dụng. Đầu thạch xa cùng tên nỏ đều rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Vậy liền cho ta dùng tên nỏ bắn phá mặt nước. Lý Minh lạnh lùng nói ra, minh bạch, máy móc quân đoàn quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh. Cao cấp xe bắn tên máy cũng không phải đơn giản trên ý nghĩa cung tiễn. Cao cấp xe bắn tên máy phát xạ tên nỏ, mỗi một cây đều giống như người trưởng thành cánh tay đồng dạng thô to. Chiều dài tại 1m50 trở lên, mỗi lần phát xạ đều có thể vang lên một chuỗi dài bén nhọn tiếng rít. Mệnh bên trong chiến hạm cấp cao cũng có thể thoáng cái xuyên thấu bọn họ bong thuyền. Cho nên Lý Minh rất rõ ràng, hiện tại chỉ có thể làm cho mình người chủ động dẫn bạo long thần chi nộ, mới có thể ngăn cản những thứ này tiểu hình tàu thuyền xâm lấn. Nhưng là đầu thạch xa quân đoàn không thể buông tha đối chiến hạm cấp cao nhóm áp chế. Nếu không trên chiến trường được cái này mất cái khác, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. May mắn hòn đảo ngoại hải mặt đều tại xe bắn tên máy quân đoàn tầm bắn phạm vi bên trong. Bọn họ không cách nào bắn bên trong ngay tại nhanh chóng lao tới những thứ này tiểu hình hạm đội. Nhưng lại có thể dựa theo chính mình mục tiêu bắn phá vùng biển. Trong chốc lát vạn tên cùng bắn, gào thét tiếng xé gió vang vọng trên mặt biển. Vô số hắc ảnh như thiểm điện bay thẳng mặt biển. Nghe đến nơi trên đảo tiễn nỏ tiếng vang lên, lít nhà lít nhít tiểu hình hạm đội đã làm tốt tránh né công kích chuẩn bị. Nhưng lại phát hiện những thứ này tiễn nỏ cũng không phải là hướng bọn họ bay tới, mà chính là bắn về phía tàu thuyền phụ cận mặt biển. Dầm dầm dầm, vốn là biển dưới đáy nước thì răng đầy đếm không hết long thần chi nộ. Đây là Lý Minh vì phòng ngừa địch nhân đại hình chiến hạm tới gần hòn đảo làm ra bố trí. Không nghĩ tới lại dùng loại phương thức này phát huy được tác dụng. Tiễn nỏ xông vào đáy nước, chỉ cần chạm đến tùy ý một khỏa long thần chi nộ, liền sẽ dẫn phát một mảng lớn liên tục nổ tung. Hòn đảo phía trước trên mặt biển trong nháy mắt biến đến phá lệ náo nhiệt. Vô số cột nước phóng lên tận trời. Có cột nước trực tiếp theo những cái kia tiểu hình tàu thuyền phụ cận cùng đáy thuyền xông lên. Từng chiếc thuyền buồm không ngừng lật úp. Vô số người chơi rơi xuống trong nước biển. Lập tức liền có mảng lớn quái vật ở trong nước xông lên phát động công kích. Mặc dù là hòn đảo phụ cận đáy biển quái vật đổi mới khu, đẳng cấp không phải đặc biệt cao, nhưng bất kể nói thế nào, những quái vật này đều là biển sâu địa đồ phạm vi bên trong quái vật. Ít nhất đều là cấp 80 trở lên. Cũng có cao cấp quái vật tôn nghiêm. Bọn họ kết bè kết đội phóng tới rơi xuống nước địch nhân. Đại bầy quái vật tại điên cuồng vọt tới trước quá trình bên trong, cũng đang không ngừng chạm đến một số dưới nước long thần chi nộ. Cái này càng là dẫn phát càng phạm vi lớn nổ tung. Vốn là long thần chi nộ dưới đáy nước dưới, bọn quái vật có chính mình lau rửa khu, song phương lẫn nhau không có có cừu hận, bọn quái vật không sẽ chủ động tới gần nơi này chút long thần chi nộ. Nhưng bây giờ có Đông Á khu những thứ này các người chơi dụ hoặc, bọn quái vật xông ra khoảng cách rất xa đuổi theo giết các người chơi. Tự nhiên cũng liền đụng vào những thứ này trong nước nguy hiểm đạo cụ. Mới vừa rồi còn tại kích động không thôi đảo quốc các quan chỉ huy. Hiện tại trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nơi xa cột nước ngút trời vùng biển. Những cái kia dày đặc điểm đen cấp tốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xích Lãng quần đảo phía trước vùng biển này, hiện tại đối với Đông Á khu hạm đội tới nói, tựa như là một mảnh tử vong cấm khu. Mắt thấy mấy trăm chiếc tiểu hình chiến hạm thoáng cái toàn quân bị diệt. Để bọn hắn từng cái tất cả đều nhìn kinh hồn bạt vía lên. Đáng chết, ta 100.000 tinh nhuệ quân đoàn. Một tên đảo quốc quan chỉ huy tức giận đấm rào chắn. hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống. Đối phương chuẩn bị rất sung túc, dạng này đánh xuống không phải biện pháp. Đồng khu tổng tư lệnh nhíu mày nói ra, đối phương đem mảnh này quần đảo chế tạo phòng thủ kiên cố. Các loại phương thức công kích tầng tầng lớp lớp, nếu như tiếp tục cường công xuống đi lời nói, đồng khu hạm đội hội tổn thất to lớn. Thế nhưng là không liều mạng lời nói, mình hữu trách tội xuống, bọn họ cũng không phản bác được. Lần chiến đấu này bên trong, Hoa Hạ khu bày ra thực lực để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, đánh cho đến bây giờ, hạm đội của đối phương một chiếc cũng không có xuất hiện. Đây chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Không tốt, quan chỉ huy, phương Nam có một chi ngân sắc hạm đội chính đang trùng kích chúng ta chiến hạm cấp cao nhóm. Các hạm trưởng thỉnh cầu trợ giúp, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay vào lúc này, chiến thần vô song xuất lĩnh ngự phong hạm đội mắt thấy địch nhân bắt đầu cưỡng ép hướng đảo. Liền từ một hòn đảo phía sau đi vòng tới, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới quần đảo vùng cực nam mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.